Cô ngẩng đầu nhìn Trúc Sơn Hải đang tức giận hồn hển, cười thành tiếng. Tốt nhất tức giận đến mức một chân bước vào quan tài đi, chết sớm một chút, tất cả mọi người đều được giải thoát. Trong nháy mắt, sắc mặt Trúc Sơn Hải trở nên tái nhợt, muốn xông lên đánh người, nhưng bỗng nhiên ôm ngực, đứng tại chỗ hồn hển thở mạnh. Người phụ nữ phía sau luống cuống, vội vàng lấy thuốc trong túi ra, mở chai nước khoáng mang theo đưa đến cho Trúc Sơn Hải. Lão Trúc, uống thuốc đi, nhanh uống thuốc trước đã. Trúc Thanh Thần thờ ơ ngoảnh mặt nghiêng đầu thì phát hiện Khương Du đang siết chặt tay thành nắm đấm, mắt cũng đã ngấn lệ. Cô duỗi tay kéo bà, Khương Du ngẩng đầu đối diện ánh mắt của cô, chỉ nghe thấy cô nhỏ giọng nói. Không đáng đâu, mẹ đừng khóc, nhưng nếu nội tâm con người có thể điều khiển theo ý muốn thì tốt quá. Không đáng, cho nên không khóc, không đáng, cho nên không tức giận, không đáng, cho nên hơn 20 năm đắng cay và đau lòng qua đi sẽ không còn thấy khổ, sẽ không còn đau nữa. Như vậy thật tốt, Khương Du đứng đó, chỉ cảm thấy mình dã rời và yếu đuối, không còn chỗ lẩn tránh. Bà kết hôn với tình yêu của mình, nhưng người bà yêu chỉ mang lại cho bà tổn thương đau đớn. Mọi việc coi như được giải quyết thuận lợi. Sau một tiếng đồng hồ nghe phê bình, góp ý, Trúc Thanh Thần thể hiện thái độ rất tốt, rất phối hợp với cảnh sát nên cuối cùng cô chỉ phải nói xin lỗi và bồi thường cho Trúc Sơn Hải các tổn thất về tài sản. Trúc Sơn Hải không buông tha, nói người đập phá nhà ông ta còn có một người thanh niên trẻ nữa, là đồng bọn của Trúc Thanh Thần. Cảnh sát hỏi, cô chỉ nói là mình uống say, bạn cô cũng uống say nhưng người đập phá chỉ có cô, bạn cô không liên quan gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp đó, Trúc Sơn Hải lại kêu khổ, nói bọn họ còn đập một chai coca vào vai ông ta. Cảnh sát yêu cầu ông cởi áo để kiểm tra vết thương. Nhưng Tiết Định điều chỉnh lực vô cùng tốt, ông ta cởi áo ra không hề có vết thương nào. Trúc Thanh Thần không lên tiếng, nhìn trên thân hình đầy hình xăm của ông ta không có chút vết máu đọng nào thì cười khẽ một tiếng. Mọi chuyện Tiết Định đều tính toán để lại đường lui. Vận khí cũng tốt, kế hoạch đều tiến hành nhanh chóng. Trúc Sơn Hải còn muốn tiếp tục truy cứu thì bị cảnh sát không kiên nhẫn gạt đi. Được rồi, không có ai bị thương gì, mọi chuyện đã được giải quyết. Dù là cô Trúc Thanh Thần làm hay bạn cô ấy làm thì ông cũng không bị thương gì, chỉ bị thiệt hại do đập cửa sổ, bồi thường tiền là được rồi. Ông cũng không cần truy cứu nữa, người ta đã đồng ý xin lỗi và bồi thường, ông truy cứu cũng không làm gì được. Cảnh sát rất lạnh lùng với ông ta, có lẽ biết được chuyện ông ta đã từng bạo hành gia đình, nên không hề có cảm tình với ông ta mà nghiêng về Trúc Thanh Thần nhiều hơn. Trúc Thanh Thần rút 4.000 từ trong thẻ của Tiết Định giao cho cảnh sát. Trước mặt cảnh sát, cô nhìn Trúc Sơn Hải cười bình tĩnh. Thật xin lỗi Trúc tiên sinh, sau này tôi sẽ không đập cửa sổ nhà ông nữa, cũng không đập ông nữa ạ, ngay lập tức Trúc Sơn Hải bắt đầu tức giận. Đồng chí cảnh sát, anh xem ý của nó là sau này sẽ đập thứ khác của tôi. Cảnh sát, chấm, được rồi, ông đừng suy nghĩ nhiều, đi về nhanh đi. Năm mới sắp đến rồi, mọi người về nhà chuẩn bị đồ Tết đi. Bốn người đi ra khỏi sở cảnh sát, Trúc Thanh Thần và Khương Du đi về bên trái, Trúc Sơn Hải và người phụ nữ kia đi bên phải. Trúc Sơn Hải cười lạnh một tiếng, tức giận đầy mình nhưng không có chỗ phát tiết, chỉ biết mở miệng mắng mỏ. Mày không ngờ tao sẽ đi báo công an đúng không, mày không nhận tao làm bố tao cũng không cần đứa con gái như mày. Lần sau làm gì cũng nên suy nghĩ đến hậu quả, không đến lúc mày không gánh nổi đâu. Ông ta lại quay ra lườm Khương Du, ha ha, bà nên chú ý dạy dỗ con gái bà cho tốt. Trúc Thanh Thần cũng cười thành tiếng. Đúng vậy, may là tôi được mẹ tôi dạy dỗ, nếu tôi được ông dạy dỗ thì ngày hôm nay không phải là trở thành loại cặn bã của xã hội thì cũng trở thành loại đàn bà chỉ biết quyến rũ đàn ông. Lời này cô dành cho cả người đàn bà bên cạnh ông ta. Chỉ biết quyến rũ đàn ông, ngụ ý đủ sâu xa. Trúc Sơn Hải tức giận xông lên đánh cô, Khương Du bất chợt hét lên, cảnh sát cứu với, có người muốn hành hung chúng tôi. Cảnh sát từ trong đồn vội chạy ra. Có chuyện gì, Trúc Sơn Hải miễn cưỡng dừng bước đổi thành khuôn mặt tươi cười quay đầu lại. Không có chuyện gì, không có chuyện gì, chỉ là đùa thôi. Lúc này, Trúc Thanh Thần cùng với Khương Du nghênh ngang rời đi. Hai mẹ con đi ra đến đường lớn, đột nhiên quay ra nhìn nhau rồi cũng bật cười thành tiếng. 20 năm xa cách và buồn khổ hoàn toàn tiêu tan sau lần đối mặt này. Đang là đầu mùa đông ở phương Nam, gió lạnh thổi ào ào, hôm nay cũng không có mặt trời, nhưng lòng người lại vô cùng ấm áp. Hai người đứng chờ ở bến xe buýt, lặng nhìn người qua lại, mặc dù không nói với nhau câu nào nhưng hai người đều cảm thấy họ đã thể hiện hàng vạn điều muốn nói trong sáng ngày hôm nay. Có lẽ trong cuộc đời này có nhiều chuyện không cần phải nói. Chuyện gì hiểu được người ta sẽ hiểu, chuyện gì nên quên rồi cũng sẽ quên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở phương Nam hai mẹ con đang chờ xe thì ở phương Bắc Tiết Định cũng hiếm khi có dịp chào đón giây phút cả nhà đoàn viên. Trong phòng trang hoàng lịch sự, tao nhã Tiết Định đang ăn cơm cùng bố mẹ và bà nội. Mặc dù bà nội đã bày đủ mọi lý do không muốn về, cuối cùng vẫn bị anh đón từ viện dưỡng lão về. Bây giờ bà còn đang cằn nhằn mãi không thôi. Bà cũng bước nửa chân vào quan tài rồi, bà muốn dùng thời gian còn lại để đọc sách thật kỹ, rồi viết lách vài thứ, nếu không có chuyện gì đừng đến quấy rầy bà. Kết quả là bắt bà về bằng được. Lúc trước khi đi vào viện dưỡng lão bà đã nói rồi, bà là người sống có nguyên tắc, đã muốn làm gì sẽ làm bằng được và sẽ làm triệt để đến cùng. Tiết Định cười nhìn bà. Không đúng, sao cháu lại nhớ lời này là do Charles Dickens. Một, nói mà, một, Charles John Hapham Dickens, bút danh Boss, là tiểu thuyết gia và người chỉ trích xã hội người Anh. Ông đã tạo ra một số nhân vật hư cấu được biết đến nhiều nhất trên toàn cầu và được coi là người viết văn nổi tiếng nhất thời đại nữ hoàng Victoria. Bà nội, ai nói không quan trọng, quan trọng ý bà là như vậy. Tiết Định không nhanh không chậm gật đầu. Đúng vậy, chính là ý này, Charles Dickens nói rất đúng. Sau đó lại giống như cười mà không cười nhìn bà nội. Nhưng cháu nhớ Charles Dickens còn nói một câu khác, đó là cơ hội không bao giờ đi tìm người, chỉ có người phải đi tìm cơ hội. Cháu muốn gặp bà, nhưng khổ nỗi không có cơ hội cho nên cháu chỉ còn cách đi tìm bà thôi. Bà nội trừng mắt nhìn anh tỏ thái độ biết trước đã chẳng làm, nói. Nếu biết có ngày hôm nay thì ngày xưa bà đã không cho cháu đọc nhiều sách làm gì, bây giờ còn dùng những thứ bà dạy quay lại chèn ép bà. Tiết Định cười thành tiếng. Nhưng trên bàn cơm này, chỉ có anh và bà nội nói chuyện vui vẻ. Lưu Học Anh và Tiết Chấn Phong cũng bắt đầu nói chuyện nhưng không được thân thiết như vậy. Hai người quanh năm ngày tháng bôn ba kiếm tiền, không có thời gian ở bên cạnh Tiết Định từ bé đến lớn, thiếu đi sự liên hệ của bố mẹ với con cái. Cuối cùng cũng đến chủ đề quen thuộc, năm nay con đã 29 tuổi rồi, sang năm cũng là 30 tuổi, con không định tìm đối tượng đi à, Tiết Định im lặng một chút nói. Con không có ý định, khi nào con mới có ý định đi tìm. Con không có ý định đi tìm, hai người đã ly dị nhiều năm nhưng lúc này lại ăn ý quay ra liếc nhau, thấy trong mắt đối phương sự không đồng ý, Lưu Học Anh nói. Tại sao con lại không có ý định trai lớn phải cưới vợ, con định cả đời bôn ba bên ngoài sao? Tiết Chấn Phong cũng gật đầu, con nên vì bản thân mình mà tìm một người, đến lúc già rồi cũng không thể ở bên ngoài nữa, cuối cùng cũng phải có gia đình để về. Tiết Định chưa kịp trả lời đã nghe thấy bà nội hừ lạnh, sắc mặt nghiêm nghị trách móc hai người. Các người cũng không biết xấu hổ nói con mình, nhìn lại bản thân mình xem có đủ tư cách để nói người khác không đã. Còn nói không thể cả đời ở bên ngoài bôn ba, cuối cùng cũng phải trở về gia đình, vậy mẹ hỏi các con đã về gia đình của mình rồi hả? Các con không bôn ba bên ngoài nữa hả? Hừ, mình còn chưa làm được thì đừng nói người khác. Bà nói thế có đúng hay không? Lưu Học Anh, Tiết Chấn Phong, Tiết Định chân chó gật đầu nịnh bợ. Bà nói rất đúng, Lưu Học Anh, Tiết Chấn Phong, bà cháu cấu kết làm người khác rất tức giận. Bà nội lườm Tiết Định một cái tiến lại gần, nhỏ giọng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà biết ngay mà cháu nhất định muốn bà ăn bữa cơm này chính là vì lường trước sự việc sẽ như bây giờ đúng không? Muốn bà đứng cùng chiến tuyến, đàn áp hết quân địch đúng không? Tiết Định nháy mắt, chuyện này rất khó giải quyết, mấy năm nay quân địch thay nhau ra trận nhưng chỉ dục qua điện thoại, năm nay cháu bị đánh về tận đây, quân địch khí thế bừng bừng. Cháu thấy tình huống không ổn, đây chẳng phải Hồng Môn Yến trong truyền thuyết sao? Đương nhiên phải mời bà nội đích thân ra trận rồi. Bà về rồi, cháu không thấy sợ nữa. Cú chém gió này của anh quả là hiệu quả tốt. Bà nội hừ một tiếng, lườm anh một cái, nhưng trong lòng lại vui vẻ, cười cười làm hiện ra mấy nếp nhăn. Thằng nhóc này, cháu tìm đúng người rồi. Mọi người vẫn đang so chiêu trên bàn cơm thì điện thoại của Tiết Định đổ chuông. Anh là người không thích xã giao, bình thường khi công việc kết thúc trong thời gian nghỉ ngơi sẽ không nghe điện thoại. Nhưng lúc này anh nhìn tên người gọi thì bỗng nhiên dừng lại. Một lúc sau, anh cầm điện thoại đứng lên, còn đi nghe điện thoại, đi đến cửa anh nghe thấy bà nội cằn nhằn sau lưng. Được lắm, muốn bà đứng cùng chiến tuyến, thế mà giờ ném bà cho quân địch rồi, làm cho lòng người băng giá mà. Anh cười thành tiếng, quay đầu nhìn bà nội, nụ cười toát ra từ sâu trong mắt. Bà cố gắng chống đỡ một chút, cháu nghe điện thoại xong sẽ vào ngay. Bà nội sững sờ, cháu trai bà không phải người thể hiện cảm xúc trên khuôn mặt, từ xưa đến nay đều sống nội tâm, kín đáo. Bình thường cũng chỉ nhàn nhạt cười, buồn cũng không để ai biết, nhưng hôm nay, nụ cười này. Thật đúng là rực rỡ, chẳng nhẽ vừa rồi bà nói chuyện quá buồn cười. Không phải, chẳng lẽ là vì cuộc điện thoại kia, ồ cháu bà có chút kỳ lạ, một cuộc điện thoại lại có thể khiến nó vui mừng như vậy sao? Cách chương.